Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1274. Chương 1274. Các ngươi muốn đi bao xa? Bởi vì Kim Tiger xuyên qua, hắn trở thành rồi MU chủ soái, mà MU cường thế Champion League 3 liên quan, để Zidane trước giờ tan học. Một cái khác thế vinh quang không ở, mà ở trên cái trận đấu mùa giải, Mourinho trở thành rồi Real chủ soái. Hắn tuy rằng cuối cùng ở Champions League trận chung kết bên trong bại bởi rồi MU, nhưng là hắn dẫn đội thành tích rõ như ban ngày. Không chỉ có Champions League giết vào trận chung kết, hơn nữa còn ở mạnh mẽ Barca trong tay cướp đi thi đấu vòng tròn quán quân. Cái này khiến lão Phật gia hết sức hài lòng. Không có khả năng ở cái này mùa hè đuổi việc Mourinho. Cứ như vậy, Lopetegui cũng liền vững vàng mà ngồi ở Tây Ban Nha soái vị lên rồi. Vậy chính là bởi vì này, đội tuyển Tây Ban Nha biểu hiện ổn định, thành công sát nhập vào bát cường, mà đổi thành bên ngoài một chi cùng tiền thế khác biệt vận mệnh đội bóng. Chính là nước Đức đội. Nước Đức đội lên cấp con đường lớn nhất công thần chính là Sané. Lần này nước Đức đội mấy trận thi đấu bên trong, Sané nhiều lần lâm nguy cứu trợ giúp đội bóng tuyệt sát đối thủ, mà ở vừa mới qua đi vòng 1/16 bên trong, lại là Sané đăng tràng về sau chế tạo penalty, để nước Đức đội một bóng nhỏ thắng Thụy Sĩ. Mạo hiểm quá quan. Kiếp trước nước Đức đội vòng bảng thi đấu về sau liền đánh nói hồi phủ. Theo một thế này hoàn toàn khác biệt, muốn nói lớn nhất biến hóa, chính là Sané. Ở MU 7 quan vương đội hình bên trong, Sané là Kim Tiger rất trọng yếu cầu thủ. Nước Đức tiểu tử cũng đang Champions League cùng Premier League sân bóng biểu hiện tuyệt hảo thực lực, cuối cùng đả động rồi lớp, được đưa tới rồi Nga. Tuy rằng hắn vẫn không có nhận đến trọng dụng, nhưng chỉ là mấy lần dự bị đăng tràng cơ hội, liền đã để Sané nhiều lần trở thành anh hùng. Nhìn xem hiện tại đội tuyển Tây Ban Nha, nhìn lại hiện tại nước Đức đội, Kim Tiger thật lòng cảm thấy hai quốc gia này liên đoàn bóng đá chủ tịch hẳn là thật tốt cảm tạ chính mình. Vòng 1/16 về sau mấy ngày, vòng tứ kết lần lượt mở đánh. Trận đầu tranh tài là nước Pháp giao đấu Uruguay, đối mặt với nắm giữ Cavani cùng Suarez Uruguay. Nước Pháp phòng thủ hậu phương biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Bọn họ trình độ lớn nhất hạn chế rồi đối thủ phát huy, đem vào bóng khả năng từng cái đánh nát. Umtiti cùng Varane hai người xuất sắc phòng thủ, để Uruguay 10 phần khó chịu. Cuối cùng cái này trận đấu dựa vào Griezmann cùng Varane vào bóng. Đội tuyển Pháp 2-0 chiến thắng Uruguay, dẫn đầu tiến vào bán kết, mà Brazil giao đấu Belgium tranh tài, cũng là một trận 10 phần kinh điển tranh tài. Đối mặt mạnh mẽ Brazil đội, Belgium y nguyên lợi dụng chính mình mạnh mẽ giữa trận, trình độ lớn nhất trên khống chế tranh tài. Mở màn phút thứ 13, Fernando Luiz Rosao long bóng, để người Belgium dẫn trước điểm số, mà De Bruyne đặc sắc sút xa, càng làm cho người Belgium nhìn thấy rồi hy vọng thắng lợi. Tuy rằng giai đoạn sau cùng Brazil đội điên cuồng tiến công, đồng thời Augusto còn đánh vào một bóng, nhưng là cuối cùng bọn họ còn là lấy 1-2 bị thua. Tiếc nuối đã mất đi hướng về phía trước cơ hội. Belgium tiếp tục lấy vô địch biểu hiện, giết vào bán kết. Mà một trận khác, Tây Ban Nha giao đấu Croatia tranh tài, thì trở thành rồi một trận 10 phần cháy bỏng tranh tài. Hai bên ở thông thường thời gian đánh thành rồi không. Tiến vào rồi thêm giờ thi đấu. Nhưng là ở thêm giờ thi đấu bên trong, Croatia ăn phải cái lỗ vốn. Bọn họ trên một trận tranh tài vừa mới đánh qua thêm giờ thi đấu, bởi vậy hôm nay thể năng trạng thái rõ ràng không đủ. Ở tuổi trẻ Tây Ban Nha trước mặt, bọn họ không có kéo dài kỳ tích. Ramos đánh đầu trợ giúp Tây Ban Nha tuyệt sát rồi Croatia. cuối cùng khó khăn lên cấp bán kết. Nhìn thấy kết quả này về sau, Kim Tiger cảm khái đối Scone nói, chúng ta vòng bán kết đối thủ là Tây Ban Nha, thật sự là không nghĩ tới. Scone lại hết sức cẩn thận mà nói, lời nói này còn quá sớm, chúng ta còn là trước thắng được nước Đức đội rồi nói sau. Nghe được Scone câu nói này, Kim Tiger hỏi hắn một câu, Paul, ta muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy chúng ta lần này World Cup chuyến đi, cuối cùng có thể đi bao xa? Scone trầm mặc rồi hồi lâu, cũng không biết rõ trả lời thế nào mới tốt. Hắn nhớ lại qua lại mấy lần World Cup, ta cảm thấy 2002 năm World Cup chi kia nước Anh mạnh nhất. Có David, Ferdinand, Campbell, Owen, Scholes, nhưng chính là như vậy tinh quang rực rỡ một chi đội tuyển Anh. Cuối cùng cũng ngã ở thông hướng bán kết trên đường. Nhìn lại hiện tại chi này đội tuyển Anh, tuy rằng thực lực không tệ, nhưng là theo năm đó so lên, còn là thực lực chênh lệch cách xa, cho nên chúng ta muốn có càng lớn đột phá, thật sự là không dễ dàng. Kim Tiger rõ ràng rồi Scone ý tứ trong lời nói, hắn không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, chỉ là vỗ vỗ Scone bả vai, bình hòa nói một câu. Chúng ta làm hết sức mà thôi. Cố lên, Paul. Ở chiến thắng Carumbia về sau, F.F. Palmer đã từng cho Kim Tiger đánh qua một chiếc điện thoại. Hướng hắn biểu thị chúc mừng. Tiger, chúc mừng ngươi thành công giết vào bát cường. Cảm tạ chủ tịch tiên sinh. Đây đều là ủng hộ của ngài cùng các cầu thủ cố gắng. Còn có Southgate dẫn đội thành quả. Ta chỉ là cái kia ăn có sẵn pizza người. Nếu như nói cảm tạ, hẳn là ta cảm tạ các ngươi tất cả mọi người mới là. Kim Tiger lễ phép mà khiêm tốn đối Palmer nói. Palmer cười rồi. Tiger, rất nhiều người đều nói ngươi răng lợi. Thường xuyên theo đối phương huấn luyện viên đánh nước bọt chiến. Nhưng là ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy ngươi giống một cái phương đông người rồi. Khiêm tốn hữu lễ, hợp tác với ngươi rất vui sướng. Hai người hàn huyên hai câu. Palmer lời nói xoay chuyển. Tiger, ngươi đã đạt thành FA mục tiêu. Bước kế tiếp có tính toán gì? Kim Tiger sửng sốt một chút. Hắn chưa kịp phản ứng. Ta không phải đã nói. World Cup sau khi kết thúc ta không tục ước sao? Ta hiện tại chỉ muốn đội tuyển Anh có thể đi càng xa một chút. Không có cân nhắc tục ước sự tình. Mời chủ tịch tiên sinh thông cảm. Palmer chần chờ một chút. Muốn nói gì, nhưng còn là cũng không nói ra miệng. Hắn cảm thấy có mấy lời nếu như nói đi ra. Vậy liền không có gì hay rồi. Tiger, ta sửa sang lại một phần văn bản tài liệu. Bản fax cho rồi đi theo FA nhân viên công tác. Hắn sẽ đem phần văn kiện này giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể nhìn kỹ một cái, sau đó cho các cầu thủ cũng đều truyền đạt một chút. Được rồi, ta sau đó liền nhìn. Cúp điện thoại, Kim Tiger cảm thấy 10 phần không hiểu. Có việc vì cái gì không ngay mặt nói. Không phải bản fax văn bản tài liệu đâu. Khó nói bởi vì Palmer tuổi tác lớn rồi. Ưa thích bản fax thư tín loại hình hoài cựu vật phẩm sao? Thật sự là kỳ quái, mà làm Kim Tiger nhìn thấy phần văn kiện này thời điểm. Hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là chuyện như vậy a. Ở ngày thứ hai huấn luyện trước đó, Kim Tiger đem các cầu thủ đều gọi đến sân bóng bên cạnh. Theo mọi người tâm sự, bọn tiểu nhị, ta nghĩ muốn lần nữa chúc mừng các ngươi, thuận lợi sát nhập vào bát cường. Đây là chúng ta lúc trước mục tiêu ký định, chúng ta đã hoàn thành rồi. Cho dù là chúng ta bây giờ liền rời đi Nga, trở về nước Anh, tin tưởng chúng ta cũng nhất định sẽ nhận được cả nước fan hâm mộ khen ngợi. Chúng ta hoàn thành mục tiêu, không phải sao? Nghe được Kim Tiger lời này, mọi người trên mặt đều lộ ra rồi thỏa mãn mỉm cười. Đội tuyển Anh 12 năm không có giết vào World Cup bát cường rồi. Hiện tại bọn họ đã làm được rất tốt. nhìn thấy mọi người hài lòng biểu lộ, Kim Tiger trầm mặc rồi. Qua rồi hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Ta bây giờ nghĩ hỏi các ngươi một câu. Các ngươi muốn đi bao xa? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục